Thái cổ cuồng ma, chương 723, ngũ sắc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, khi đến Hứa Mộ Thanh chỗ đỉnh núi lúc, Tần Vũ đã lần nữa tắm rửa, tâm lý không giải thích được có chút khẩn trương, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lý thuyết, Tần Vũ cùng mẫu thân cũng không có cảm tình. Có thể thụ đời trước trí nhớ ảnh hưởng. Tần Vũ mỗi lần nghĩ đến mẫu thân, cũng sẽ hiện lên kia tràn đầy quan tâm cùng thương yêu nhu tình cặp mắt. Cái loại ánh mắt này để cho là cô nhi Tần Vũ tâm lý có không nói ra cảm giác. Đương nhiên, Tần Vũ sở dĩ hỏi thăm mẫu thân tung tích. Chủ yếu là hắn nghĩ tưởng trước khi đến hư không cổ lộ trước tìm tới mẫu thân. Đây cũng tính là cuối cùng có thể vì Tần Tuyết làm cuối cùng chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở tới khốn lòng tinh thần trước, Tần Vũ liền phân phó chiếu gia đi tìm Tần Tuyết. Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ ba người. Hẳn sau khi trở về có thể thấy bọn họ. Chờ đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ. Một đạo thân ảnh từ trên ngọn núi trôi giạt hạ xuống. Người vừa tới đạo cảnh nhất trọng tu vi. Bạch y thắng tuyết, tóc đen đầy đầu xõa vai. Sắc đẹp thượng cấp, trên trán lộ ra một vẻ anh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng rơi vào Tần Vũ trước mặt. Tú mâu kinh nghi mắt nhìn cách đó không xa Vương Đồ. Liệt Ngao đám người. Thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, đánh giá Tần Vũ, đạo, ngươi là, cô gái này chính là đệ tứ thủ khoa Hứa Mộ Thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không trả lời, mà là từ nạp hư giới trong xuất ra một khối bích lục lệnh bài. Đạo, Hứa sư tỷ, ta là võ quốc Tần chiến chi tử Tần Vũ, mẫu thân của ta kêu Hạ Ánh Cầm. Nguyệt Ánh Thiện Tâm Thủy Khải Đàn, Thanh Phong Vô Ý Người Hữu Tình, Hạ Ánh Cầm, chính là đời này mẫu thân tên, Tần Vũ hay là từ phụ thân kia bên trong biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Mộ Thanh đôi mắt đẹp trợn tròn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, có chút khó tin đạo. Hạ Ánh Cầm, Tần Chiến, Tần Vũ, ngươi là Tiểu Vũ, chính vâng. Tần Vũ gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Vũ là sư tôn là mẫu thân muốn ngươi tìm đến ta sao? Hứa Mộ Thanh bước nhanh đi lên trước, kích động nói. Sư tôn, chấm, Tần Vũ thấy Hứa Mộ Thanh như vậy phản ứng. Có chút không tìm được manh mối. Hắn đạo, Hứa sư tỷ, thật không dám giấu giếm. Lần này ta tới là nghĩ từ ngươi đắc được đến mẫu thân của ta tung tích. Mà ngươi nói mẫu thân của ta là ngươi sư tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tung tích, sư tôn nàng rời đi võ quốc sao? Hứa Mộ Thanh đỏ thắm sắc mặt dần dần tái nhợt. Thấy Tần Vũ gật đầu, có chút thất thần đạo. Cách rời đi sao? Cũng đúng. Nàng ban đầu dặn dò ta muốn ở Vạn Trọng Chiến Tông chờ ngươi thời điểm ta liền đoán được. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Sự tình tính chất phức tạp vượt xa quá hắn dự liệu. Nhìn Hứa Mộ Thanh thất thần bộ dáng. Tần Vũ không nhịn được hỏi. Hứa sư tỷ, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Nói xong, Tần Vũ nghiêng đầu mắt nhìn Vương Đồ đám người. Tỏ ý bọn họ không muốn theo tới. Liền cùng Hứa Mộ Thanh đi về phía nhất phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa sư tỷ, có thể hay không đem ngươi biết liên quan tới mẫu thân của ta toàn bộ nói cho ta biết. Tần Vũ dò hỏi. Hứa Mộ Thanh còn không có từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu sau, nàng thở dài, bắt đầu giảng thuật cùng mẫu thân quen biết. Cùng với nàng biết liên quan tới mẫu thân sự tích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Mộ Thanh vốn là Vạn Trọng Chiến Tông Bắc Bộ thế tục trấn nhỏ bình thường thải dược nữ. Bởi vì thải dược lúc đụng phải Thâm bị thương nặng mẫu thân, cho nên đem mẫu thân cứu lên, hết lòng chiếu cố, chờ mẫu thân thương thế tốt sau khi thu Hứa Mộ Thanh làm đồ đệ, hơn nữa để cho nàng bái nhập Vạn Trọng Chiến Tông. Mà Hứa Mộ Thanh bởi vì tu luyện mẫu thân truyền thụ linh quyết, rất sắp trở thành Vạn Trọng Chiến Tông thiên chi kiều nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà mẹ kế hôn ngoài ý muốn cùng phụ thân Tần Chiến gặp nhau, mới có đời trước cùng Tần Tuyết. Để cho Tần Vũ thất lạc là Hứa Mộ Thanh cũng đối với mẫu thân biết cực ít. Mẫu thân cố ý giấu giếm lai lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, nàng mặc dù ly khai, nhưng kỳ thật đã an bài mình và Tần Tuyết đường lui. Như dặn dò Hứa Mộ Thanh ở Vạn Trọng Chiến Tông chờ mình. Ở Khổ Hải Trung lưu lại cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết vân vân. Từ nơi này nhiều chút đến xem nàng đã sớm làm xong rời đi chuẩn bị. Không chỉ là Hứa Mộ Thanh, ngay cả phụ thân đối với nàng biết cũng ít lại càng ít. Liên tưởng Hứa Mộ Thanh lời muốn nói bị thương nặng, sợ rằng mẫu thân là sợ mình và Tần Tuyết gặp dính líu, cho nên mới cố ý giấu giếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, nàng một mình rời đi, đều là bảo toàn mình và Tần Tuyết. Cái này làm cho Tần Vũ càng phát ra hiếu kỳ mẫu thân là lai lịch gì. Hứa sư tỷ, ban đầu mẫu thân của ta thụ là cái gì thương? Hơn nữa, ngươi cảm thấy thiếu nữ lúc tu vi như thế nào? Tần Vũ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có còn lại đầu mối, chỉ có từ nơi này nhiều chút tới đắn đo. Sư tôn ban đầu bị thương rất nặng, nửa người cơ hồ đều bị chém tới. Ước chừng dùng vài năm mới khôi phục thân thể nàng thượng thương. Nhưng trong cơ thể nàng thương cũng không có khôi phục, cho nên không cách nào cho ra nàng tu vi chân chính. Bất quá ta từng chú ý tới sư tôn trong cơ thể tản ra màu sắc rực rỡ ánh sáng. Nói cho đúng là ngũ sắc quang mang. Hứa Mộ Thanh trầm tư hồi lâu sau. Không tin thật đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ sắc quang mang, Tần Vũ sững sờ. Thông thường mà nói, trong cơ thể phát ra ánh sáng sẽ theo huyết mạch đã thật sự ngộ đạo không giống mà bất đồng, nhưng ngũ sắc quang mang, Tần Vũ rất ít nghe. Hứa sư tỷ còn nhớ là kia năm loại sao? Tần Vũ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc, bạch, kim, đỏ, xanh, đúng chính là chỗ này mấy ánh sáng màu mang. Hứa Mộ Thanh trầm ngâm hồi lâu. Đạo, Tần Vũ đem ngũ sắc ghi nhớ. Trong lòng không chỉ có bất đắc dĩ, chỉ bằng vào ngũ sắc quang mang muốn tìm ra mẫu thân, không khác nào mò kim đáy biển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cáo biệt Hứa Mộ Thanh, Vương Đồ đám người sau, Tần Vũ liền cùng Hầu Thanh ngựa không ngừng vó câu chạy tới Thiên Vũ chủ thành. Tần Vũ muốn nhìn một chút ở ngày xưa Tần gia trong nhìn một chút có thể hay không tìm ra còn lại đầu mối. Xa cách nhiều năm, lần nữa đi tới Thiên Vũ chủ thành lúc, Tần Vũ muôn vàn cảm khái. Cùng ngày xưa so sánh, như hôm nay võ chủ thành càng phát ra phồn vinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Tần Vũ kinh ngạc là, đi vào Thiên Vũ chủ thành, liền thấy đại đạo cuối lại thẳng đứng một tòa cao đến trăm trượng tượng đá. Tượng đá là danh mặc long bào, đầu đội đế quan nữ đế, nhìn uy vũ bất phàm, làm Tần Vũ ánh mắt híp lại là, cô gái này đế cuối cùng Long Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đi vào Thiên Vũ chủ thành. Nghe tới bốn phía bách tính nghị luận lúc, Tần Vũ thần sắc trở nên kỳ quái. Bây giờ võ quốc so với ban đầu đã khuếch trương không chỉ gấp 10 lần, cũng lại trở thành Thiên Long cổ tông chi nhánh đệ nhất quốc. Hồi tưởng ngày xưa Long Vũ trong mắt đối với quyền lực khát vọng, Tần Vũ sinh lòng một vệt mong đợi, sợ rằng Đây chỉ là mở đầu, mà Thiên Long Cổ Tông sớm muộn sẽ trở thành nàng đá lót đường. Tần Vũ không chỉ có nhiều chút mong đợi. Bằng vào cửu ngũ xương long quyết, Long Vũ có thể đi tới một bước kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trên trời võ chủ thành đi lang thang một phen, Tần Vũ còn được một cái ngoài ý muốn tin tức. Thanh Liên Thôi gia cùng Thiên Hỏa Tông bị Thiên Long Cổ Tông cho diệt. Cái này làm cho Tần Vũ có chút ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói Thanh Liên Thôi gia cùng Thiên Hỏa Tông là hai năm qua bị diệt, kia trong đó dụng ý liền hết sức rõ ràng. Không thể nghi ngờ là Long Vũ nghĩ tưởng nịnh hót chính mình. Có thể một nhà này nhất tông đã diệt vài chục năm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Long Vũ tâm ý, có phải là vì báo đáp chính mình ban cho cửu ngũ xương Long quyết ân tình. Sau đó, Tần Vũ đi tới ngày xưa Tần Phủ, để cho ý hắn bên ngoài là, Tần Phủ chẳng những cất giữ hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, còn có trọng binh nắm tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không có quấy rối những thứ này trấn thủ Tần phủ binh lính. Vô thanh vô tức tiến vào Tần trong phủ. Ở trong Tần phủ tìm hồi lâu, nhưng kết quả để cho Tần Vũ thất vọng, vẫn không có bất kỳ liên quan tới mẫu thân đầu mối. Phảng phất nàng căn bản không tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn bị rời đi lúc, Tần Vũ vây quanh hoàng cung đi một vòng. Lấy cực phẩm đạo thạch bố trí hai cái trận pháp, một cái hộ tông đại trận, một là tinh thần sát trận. Coi như là cảm tạ Long Vũ tâm ý, đem hai cái trận pháp như thế nào mở ra phương pháp viết ở một tấm da thú trên. Lại đem ngày xưa ở trên hư không trên thuyền đánh cực tới một món cực phẩm đạo khí đặt ở nạp hư giới bên trong. Đem nạp hư giới giao cho trấn thủ hoàng cung binh lính sau, Tần Vũ liền rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách hư không cổ lộ bình tĩnh kỳ chỉ có 5 năm rưỡi. Tần Vũ cần mau sớm trở lại thiên huyền tinh thần, thử bước vào thần hồn luyện thiên quyết cảnh giới thứ 3. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.